Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Hỏa khắp Lê Tiên Tông. Hai canh giờ sau đó, Sở Vân đột nhiên ngây ngốc ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Cứ như vậy, tụ tinh hội thần nhìn trong tay cờ. Trần Trầm cùng Lê Tương cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Ngay tại Lê Tương chuẩn bị thúc giục thời điểm, Trần Trầm đột nhiên ý thức được không đúng. Chậm rãi, nàng dường như xảy ra vấn đề. Vấn đề? Vấn đề gì? Lê Tương kinh ngạc hỏi. Nàng tựa hồ là giác ngộ. Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ. Dứt lời, chính hắn đều không còn gì để nói. Đánh cái bài vậy mà có thể giác ngộ. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Chẳng lẽ nữ nhân này thật liên tưởng đến thiên đạo đi lên? Giác ngộ. Lê Tương nghe đến đây ánh mắt trở nên thèm muốn vô cùng. Nhưng giác ngộ loại vật này nàng thèm muốn là thèm muốn không tới. Làm lấy Trần Trầm mặt, nàng cũng không làm được cắt ngang Sở Vân giác ngộ sự tình đến. Ngay sau đó nàng chỉ có thể cẩn thận xem đã chết trong tay cờ. Muốn nhìn trong đó đến cùng có cái gì huyền diệu. Cứ như vậy, Sở Vân tĩnh tọa nửa ngày một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới thanh tỉnh lại, mà Trần Trầm cùng Lê Tương cũng theo phía sau tĩnh tọa nửa ngày một đêm. Chính mắt thấy Sở Vân từ luyện hư hậu kỳ bước vào luyện hư đỉnh phong. Trần Trầm còn tốt, dù sao hắn cũng giác ngộ qua. Thế nhưng là Lê Tương tâm tình đó cũng có chút phức tạp. Phải biết, nàng duy nhất mạnh hơn Sở Vân chính là chiến lực. Giờ đây Sở Vân bước vào luyện hư đỉnh phong, liền ngay cả chiến đấu lực lượng chỉ sợ đều vượt qua nàng. Như thế so sánh, chẳng phải là tại tất cả phương diện đều mạnh hơn nàng. Mà nàng thế nhưng là tông chủ đệ tử kiêm nghĩa nữ, khiến nội tâm của nàng có một ít không cách nào giải thích. Chúc mừng đạo hữu bước vào luyện hư đỉnh phong. Bên tai truyền tới một âm thanh, là cái kia Trần Trầm ngay tại chúc mừng Sở Vân. Nghe nói như thế nàng mới ý thức tới chính mình thất thố. Tranh thủ thời gian cũng nói: "Sư muội, chúc mừng ngươi tu vi đột phá, vẫn phải may mắn mà có đạo hữu cờ này." Sở Vân hưng phấn nói ra, cảm thụ được chính mình tu vi, nàng nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Trần Trầm ha ha cười khan hai tiếng, cái này nếu như bị tiền kiếp những cái kia cược trời mới biết, chỉ sợ lại nhiều tìm tới một cái đánh bài lý do. Người khác đánh bài đột phá, ta đánh bài làm sao lại không được? Trần Trầm trong nội tâm thầm nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt không vị lên. Ngay sau đó liền uyển chuyển hạ lệnh trục khách. Đạo hữu như là đã đột phá thành công, vậy thì nhanh lên trở về củng cố một phen tu vi a. Hơn nữa hai vị đạo hữu tại ta đây chờ đợi một đêm, nếu như bị những người khác biết, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hiểu lầm. Sở Vân nghe đến đây đứng lên, cáo từ một tiếng, quay người rời đi. Lê Tương không có cam lòng, còn muốn lấy nhiều phía dưới một thoáng cờ này, nhìn xem chính mình có cơ hội hay không giác ngộ. Bất quá khi nhìn đến Trần Trầm cái kia mỏi mệt ánh mắt, sau đó không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý nghĩ này, đồng dạng đứng dậy rời đi. Một bên khác, Sở Vân sau khi trở về, lập tức đi gặp chính mình sư phụ Vân Nguyệt chân nhân, đồng thời đem chính mình đột phá tin tức nói cho nàng. Vân Nguyệt chân nhân biết được đồ đệ mình đột phá, tâm tình đó tự nhiên vô cùng tốt, tại chỗ liền ban thưởng không ít thứ cho Sở Vân. Phải biết, nàng đời này chỉ sợ là đuổi không kịp Lê Tiên, nhưng nàng đồ đệ lại có thể vượt qua Lê Tiên đồ đệ. Chuyện này đối với nàng cũng là một loại an ủi. Sau một hồi lâu, Vân Nguyệt chân nhân trầm giọng hỏi, sự kiện kia làm thế nào? Sở Vân nghe vậy thần tình cứng đờ. Sư phụ nói tới sự tình tự nhiên là phái người câu dẫn Trần Trầm cho tông chủ đội nón xanh sự tình. Mà tại trước ngày hôm qua, nàng vẫn chỉ là hoài nghi cái kia Trần Trầm có thể biết sư phụ cùng tông chủ bất hòa. Nhưng trải qua ngày hôm qua bộ cờ một loại nào đó phía dưới phương thức sau đó, nàng cũng là xác định chuyện này. Cái kia Trần Trầm tuyệt đối biết trong tông môn mờ ám. Thậm chí còn thông qua đánh cờ phương pháp khuyến cáo nàng. Cái kia phía dưới pháp danh làm đấu tông chủ. Ba người đánh cờ, một người trong đó làm tông chủ. Hai người khác nghĩ biện pháp thắng qua tông chủ. Đây quả thực là sáng loáng ám chỉ. Nàng lúc ấy liền chấn kinh. Như thế nào? Xảy ra vấn đề gì sao? Vân Nguyệt chân nhân thấy đồ đệ mình sắc mặt có chút kỳ quái, nhíu mày lấy hỏi. Sở Vân tranh thủ thời gian cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, cái kia Trần Trầm tâm phòng bị cực mạnh, hơn nữa rất có thể xem thấu chúng ta dụng ý. Nguyên cớ ta cảm thấy, ngươi cảm thấy ta muốn biện pháp này không làm được." Vân Nguyệt chân nhân ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Sở Vân nghe đến đây, kiên trì đem mấy ngày nay phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Vân Nguyệt chân nhân. Vân Nguyệt chân nhân tại nghe được cái gì đấu tông chủ, sau đó gương mặt co rút xuống. Sắc đẹp tất nhiên động nhân tâm, nhưng nếu là đối phương biết cái này chữ sắc phía sau là bẫy dập, cái kia chỉ cần không phải chỉ sẽ dùng nửa người dưới suy nghĩ ngu xuẩn đồ vật, liền cơ bản không thể bị lừa rồi. Như thế xem xét, thật là không làm được. Sư phụ, hơn nữa ta phải biết cái kia Trần Trầm chỗ đến nay chúng ta Lê Tiên Tông là bị tông chủ bức hiếp. Bản thân hắn cũng không phải loại kia bán đứng nhan sắc, leo lên nữ tử tiểu nhân. Sở Vân nhỏ giọng nói ra. Vân Nguyệt chân nhân nghe được tâm phiền ý loạn, khoát tay áo nói: "Không làm được liền thôi. Việc này tạm thời để đó, người trước nói cho ta một chút cờ kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể để ngươi giác ngộ." Nhắc tới cờ, Sở Vân lập tức hứng thú, theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bộ linh thạch làm cờ. Cờ này là nàng phỏng theo Trần Trầm bộ kia làm, vô luận là đại tiểu vẫn là phía trên khắc ký hiệu tất cả đều một màn đồng dạng. Chỉ bất quá chất liệu tốt một đoạn dài. Sư phụ, cờ này là như thế xuống. Ngày thứ hai, Lê Tiên Tông bên trong liền xuất hiện một cái truyền ngôn. Truyền văn tông môn nhị sư tỷ Sở Vân đột nhiên giác ngộ, tu vi một lần hành động bước vào luyện hư đỉnh phong, vượt qua đại sư tỷ Lê Tương. Mà nhị sư tỷ sở dĩ có thể giác ngộ, nghe nói là bởi vì xuống một loại kỳ quái cờ duyên cớ. Cờ này bên trong hàm ẩn thiên đạo, xuống loại cờ này có thể gia tăng chính mình đối thiên đạo lý giải. Cái này truyền ngôn càng truyền càng tà dị, các loại truyền đến cuối cùng, thậm chí có người nói phía dưới cờ này có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Nhưng cờ này cụ thể là cái dạng gì, cái gì quy tắc lại không người hiểu rõ. Thẳng đến lại qua mấy ngày, cờ này hoàn chỉnh dáng dấp mới lưu truyền ra ngoài. Mà trải qua mấy ngày nay lên men, Lê Tiên Tông bên trong tất cả tu sĩ đều đã đối cái này thiên đạo cờ hiếu kỳ vô cùng. Nguyên cớ vừa mới lưu truyền ra đi, liền nhấc lên một hồi đánh cờ dậy sóng. Bên trên tới một chút phân thần kỳ tu sĩ cấp cao, cho tới một chút vừa bước vào con đường tu chân, tu vi không đến kết đan tu sĩ, tất cả đều đang suy nghĩ cái này thiên đạo cờ. Mà vì thật sự rõ ràng tiếp thu nhân sinh đại hỷ đại bi, một đám tu sĩ mỗi lần ván kế tiếp cờ đều muốn xuất ra lượng lớn tiền đặt cược. Đến mức Trần Trầm im lặng lặng yên bế quan một tháng. Trong một tháng này hắn không chỉ củng cố hắn cái kia luyện hư đỉnh phong tu vi, còn đem luyện thể tu vi tăng lên tới nguyên thần đỉnh phong, tiện thể còn đem bí thuật luyện càng thuần thục. Chờ hắn sau khi xuất quan, hắn theo bản năng dùng thần thức dò xét một phen trong tông môn cảnh tượng. Kết quả liền thấy để hắn chấn động vô cùng một màn. Trong tông môn gần nửa đệ tử đều đang đánh bài, Bọn hắn dùng bài có là trúc phiến làm thành, có là linh thạch làm thành, còn có là đầu gỗ làm thành. Tuy là chất liệu không giống nhau, nhưng người sử dụng thần tình lại cơ bản giống nhau. Tất cả đều hưng phấn, sắc mặt ửng hồng. Trong đó không thiếu một chút trong tông môn cao tầng. Đây là thế nào sự việc? Trần Trầm một mặt mộng bức, có một ít không hiểu rõ nổi. Chẳng lẽ cái này cùng hắn có quan hệ? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Theo cái này tình thế đi xuống, các loại lê tiên xuất quan, trong tông môn sợ là phải ra khỏi một nhóm đổ thánh. Đến lúc đó có thể hay không giết chết chính mình cái này kẻ đầu têu. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, tu luyện thất cửa trực tiếp bị mở ra. Lê Tương hùng hùng hổ hổ xông vào. So sánh một tháng trước, nàng khí chất đã đại biến, toàn thân trên dưới nhiều một cỗ vô lại. Trần Trầm, ta liền biết ngươi xuất quan. Ta lại hỏi ngươi, ngươi cờ kia còn có hay không cái khác xuống phương thức? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?